Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1370, vũ trụ tiến hóa bí mật. Tô Viêm càng là nhào bắt được, cổ chi thiên đế khí tức, đây là thiên đế chi huyết, hắn cảm xúc dâng trào, trong kho báu thiên đế chi huyết ngang trời, mà đế huyết chuyển động. Hóa thành một bóng người, giáng lâm bản nguyên không gian, nơi này bảo tàng, tất nhiên can hệ trọng đại. Tô Viêm song quyền nắm chặt, nếu cùng đế huyết hữu quan, nói rõ bản nguyên này thời không cất giấu bí mật, cực kỳ trọng yếu, tất nhiên cùng vũ trụ nguy cơ có trọng đại quan hệ. Quang đế huyết bản thân giá trị, liền khó có thể tưởng tượng rồi. Bất luận cái gì một vị tu sĩ được đế huyết, đều là nghịch thiên kỳ ngộ, thoát thai hoán cốt là điều chắc chắn, thiên phú đều sẽ trở nên cực cường, cùng đại đạo thân cận, tương lai tu đạo đường chắc chắn sẽ thuận thuận lợi lợi. Toàn bộ bản nguyên thời không, sáng lóa, Tô Viêm bọn họ nhìn giá lâm ở đây bóng dáng, trong lòng tất cả đều là sùng kính. Tựa hồ là thiên đế thời tuổi trẻ. Tô Viêm nỉ non, đáng tiếc hắn rất khó nhìn rõ ràng thiên đế dung mạo. Căn bản là không nhớ được dáng vẻ của hắn. Đây chính là đế uy sao? Khó có thể miêu tả. Lẽ nào thiên đế lưu lại truyền thừa? Ở trong bản nguyên không gian truyền thụ cho bọn họ. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Chấn động linh hồn của người ta. Đế huyết hóa thành bóng dáng, hai tay của hắn đột nhiên vùng vẫy, toàn bộ bản nguyên thời không đều tùy theo chuyển động lên. Động tĩnh qua chấn động, thiên địa chuyển động, diễn sinh ra một bộ khủng bố dị tượng. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy, thiên đế hai tay thúc đẩy, chỉnh mảnh thời không phảng phất hóa thành to lớn âm dương ngư. Trong giây lát này, bản nguyên thời không nổ vang liên tục. Hiện ra mênh mông vô tận xích thần trật tự, mỗi một điều xích thần trật tự, cũng giống như chí cao vô thượng nói. Tựa hồ, theo cổ chi thiên đế hai tay vùng vẫy, vạn cổ chư thiên cũng bắt đầu chuyển vị, một lần nữa sắp xếp, hắn như là ở đây, sáng lập chư thiên luân hồi. Khí tượng này, tư thái này, nếu như thúc đẩy đã từng huyền hoàng thiên vực, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Một giọt đế huyết, thúc đẩy bản nguyên thời không. Đây là đang diễn hóa một loại nào đó truyền thừa. Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Tử Hồng kinh hãi gần chết. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. Thậm chí bị chấn linh hồn đều muốn ngất. Mặc dù là bảo tài cũng mơ mơ màng màng. Bị bản nguyên không gian mênh mông khí tức. Ép hầm mắt không ngừng biến thành màu đen. Bảo tài nỗ lực mở mắt ra, muốn thấy rõ, nghĩ muốn học loại này tuyệt học, nhưng là nó thật rất khó làm được. Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Dĩ nhiên cần một giọt đế huyết đi thúc đẩy. Bảo tài lòng như lửa đốt, rất muốn biết, muốn nhìn rõ ràng truyền thừa, nghĩ muốn học, làm bảo tài nhìn thấy Tô Viêm ở vắng lặng, nó không dám hỏi nhiều, chỉ lo ảnh hưởng Tô Viêm. Loại này động tĩnh, kéo dài thời gian cũng không dài, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, liền chậm chậm khôi phục yên tĩnh. Ta cảm thấy, đế huyết năng lượng, tựa hồ biến mất rồi không ít. Vừa nãy diễn biến, đối với đế huyết cũng có rất lớn hao tổn. Tử Tú Ninh hơi nhíu mày, một khi đế huyết năng lượng tiêu hao hết, truyền thừa chẳng phải là sẽ liền như vậy mất đi. Đế huyết diễn biến thần thông, cho tới Tử Hồng đều dạy ra, đến cùng là tuyệt học gì? Cần đế huyết đi thúc đẩy mới được, đến cùng là cái gì truyền thừa vô thượng, lẽ nào là cổ chi thiên đế vô thượng tuyệt học? Tô Viêm y nguyên ngồi khoanh chân, bóng dáng cũng chưa hề đụng tới, thế nhưng trong con mắt hắn, không ngừng dần hiện ra đầy trời trật tự thiên văn, người bên ngoài xem không hiểu. Thế nhưng hắn có thể nhìn hiểu, từng cái trật tự thiên văn, sửa vũ trụ thời không, tái tạo huyền hoàng, này thật rất khiếp người. Kỳ thực, này giống như là khác loại kỳ môn đại đạo. Chỉ có điều cổ chi thiên đế diễn biến đạo pháp, cũng không phải kỳ môn đại đạo. Tồn tại trí cao vô thượng áo nghĩa, hắn có thể dùng sơ thủy kinh đi cởi đọc. Nghĩ muốn học đế huyết thúc đẩy đạo quả, sơ thủy kinh ắt không thể thiếu. Cổ chi thiên đế, đến cùng đang diễn hóa cái gì? Tô Viêm nghiên cứu thời gian rất lâu, hắn có chút mê man. Hắn xem không hiểu, bởi vì quá cao thâm rồi. Nếu như nói, chu thiên kiếm đạo rất khó tu thành, này dù sao cũng là sát phạt chi đạo, muốn nhập môn đều phi thường khó khăn. Có thể tổng có thể tìm tới một con đường đi nhập môn. Thế nhưng hiện tại cổ chi thiên đế diễn biến đồ vật lại làm cho Tô Viêm đầu óc mơ hồ. Hắn rất khó nhìn rõ ràng đến cùng là cái gì. Thậm chí cũng không biết cổ chi thiên đế đến cùng ở biểu đạt cái gì. Nhưng là Tô Viêm cảm thấy lấy đế huyết diễn biến đồ vật rất khả năng cùng trí cao vô thượng vũ trụ sinh mệnh có một ít trọng đại liên quan. Lẽ nào? Tô Viêm đột nhiên líu lưỡi, ở trong lòng giật mình nói, lẽ nào đế huyết thúc đẩy đồ vật là huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật? Trời ạ, vũ trụ sinh mệnh tiến hóa bí mật chẳng phải là mạnh nhất sinh mệnh bản chất tiến hóa rồi? Tô Viêm con mắt chớp mắt đỏ, vũ trụ tiến hóa ai có thể can thiệp? Rất nhiều cường giả đối với tự thân sinh mệnh tiến hóa, sinh mệnh thăm dò đều rất khó làm được. Thế nhưng đế huyết thúc đẩy vũ trụ tiến hóa đường, đây là mức độ nào truyền thừa? Tiên tộc những thế lực này tấn công huyền hoàng vũ trụ mưu đồ chính là cái gì? Còn không phải huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí ẩn. Thế nhưng hiện tại, này tiến hóa bí mật trực tiếp hiện ra ở trong mắt chính mình. Điều này làm cho Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Đây là nghịch thiên kỳ ngộ. Biết rõ vũ trụ tiến hóa bí mật, như vậy đối với tự thân tiến hóa con đường còn có thể gian nan sao? Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, đế huyết thúc đẩy đạo pháp không phải tuyệt học, càng không phải thần thông. Bày ra cho Tô Viêm chính là vũ trụ tiến hóa quá trình. Lấy nói hình thái biến hóa ra, đến cùng là tuyệt học gì? Bảo tài trừng mắt, nhìn thấy Tô Viêm con mắt đều đỏ, kích động cả người run rẩy. Điều này làm cho Bảo tài lòng như lửa đốt. Vù, Tô Viêm thân xác hừng hực sán lạn, chảy xuôi vạn vật sơ thủy vô thượng áo nghĩa. Nếu đi chính là thể như vũ trụ con đường. Như vậy nếu như có thể được vũ trụ tiến hóa bí mật xác minh tự thân bất hủ đường, đúng là rất đáng gờm. Ngươi sao rồi? Tại sao lại khóc vừa cười? Bảo tài trừng mắt gấu trúc nhìn Tô Viêm. Nguyên bản hắn có vẻ rất cao hứng, nhưng là hiện tại rất thất vọng. Bảo tài một mặt mộng bức. Ai? Tô Viêm thở dài, ánh mắt liếc mắt nhìn Thiết Bảo tài. Bảo tài trong lòng bỡ ngỡ, nhào bắt được uy hiếp. Tiếp theo Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, nắm lên bảo tài chính là một trận hành hung. Ngươi làm gì? Bị quỷ nhập vào người sao? Bản nguyên thời không vang vọng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đột nhiên bảo tài là mình đồng ra sát, cũng bị Tô Viêm thu thập ra xanh mặt sưng phù. Tử Hồng cùng Tử Tú Ninh lẫn nhau đối diện. Tình huống gì? Đừng đánh rồi. Bảo tài lấy ra một cây cờ hàng, vung vẩy, dáng dấp quá thảm, mặt đều nhanh sưng thành đầu heo. Thật muốn đem ngươi nướng. Tô Viêm một bụng khí. Nếu như bảo tài sớm chút xuất quan, nếu như lại điểm mở ra kho báu này, tình huống cùng hiện tại so ra, có thể nói rất khác nhau. Nếu như Tô Viêm có đủ nhiều thời gian lĩnh ngộ được huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, hắn đủ chắc chắn tu bổ lại không trọn vẹn huyền hoàng vũ trụ. Hắn tin tưởng, đã từng huyền hoàng thiên vực, đột nhiên là rơi xuống địa vị, có thể tuyệt đối không phải bình thường đại vũ trụ có thể sánh ngang. Nếu như ở tiên tộc đuổi tới trước, Tô Viêm tu bổ lại vũ trụ, như vậy tiên tộc muốn đánh vào đến, độ khó sẽ càng to lớn hơn. Thậm chí, nếu như nắm giữ vũ trụ tiến hóa bí mật, nói không chắc có thể khống chế toàn bộ huyền hoàng vũ trụ năng lượng. Nhưng là hiện đang nói cái gì đều muộn. Tuy rằng được huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, mặc dù là Tô Viêm có thể dám ở tiên tộc giết đi vào trước, ngộ ra đến, nhưng là muốn sắp hiện ra giai đoạn không trọn vẹn vũ trụ tu bổ lại, cần thiết thời gian cũng rất dài. Ta làm sao biết nơi này còn có cái kho báu? Bảo tài bị chỉnh đốn cả người run cầm cập. Nghe lên Tô Viêm vừa nói như thế, cũng biết sự tình tầm quan trọng. Một khi tiên tộc đánh vào đến, bọn họ ai cũng không chắc chắn. Huyền hoàng vũ trụ rất khả năng liền như vậy trầm luân. Hai người tương phản quá to lớn. Điều này làm cho bảo tài vẻ mặt đau khổ. Sớm biết có việc này, năm đó liền đem tàn đỉnh giao cho Tô Viêm rồi. Không nói, ta muốn toàn lực bế quan. Tô Viêm trầm giọng nói, huyền hoàng vũ trụ chi biến. Nếu như ta có thể được, tương lai một trận chiến cũng có trợ giúp rất lớn, đầy đủ ta như hổ thêm cánh. Tô Viêm, Tử Tú Ninh nhíu mày nói, ngươi nếu là ở lại chỗ này bế quan, quân tâm sợ là bất ổn. Ngươi hiện tại nhưng là huyền hoàng vũ trụ định hải thần châm, nên xuất chiến, đón đánh tiên tộc cường giả mới đúng. Yên tâm, ta hai đại hóa thân có thể đi ra ngoài tọa trấn huyền hoàng. Tô Viêm khép lại con ngươi, nói rằng, kế tiếp ta sẽ đem hết toàn lực quan sát đế huyết diễn biến đạo quả. Có thể không ở hạo kiếp đến trước tìm hiểu ra đến, liền xem vận may của ta rồi. Cùng lúc đó, hai đại Tô Viêm đứng ra, nhất khí hóa tam thanh, ngươi nắm giữ bản hoàn chỉnh. Thiết Bảo Tài bị kinh sợ, lúc gần đi, lại đầy mặt thịt đau vặn quá đầu heo, lấy ra một viên bảo đan, tính tiểu tử ngươi thức thời, có còn hay không? Tô Viêm ánh mắt sáng lên, đem bảo đan nắm, đây chính là ngộ đạo kim đan, tiền sử đan dược, có người nói là bát phẩm đỉnh phong đan dược. Bảo Tài lắc đầu nói, ta chiếm được Long Chi Thành cất giấu cuối cùng hai viên. Trước đây ăn đi một viên, hiện tại liền còn lại một viên này. Đan dược này hiệu quả kinh người, có ngộ đạo kim đan trợ giúp, người tìm hiểu tốc độ trong thời gian ngắn tăng vọt gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Có người nói loại đan dược này quá khó luyện chế, giá trị đều không kém cửu phẩm đan dược. Cửu phẩm là đan dược gì? Là đế đan, chí tôn đan dược, ai có thể luyện chế ra đến? Tô Viêm giật mình, ngày xưa hắn hấp thu cửu chuyển hoàn thần đan, mới bảo vệ nguyên thần dấu ấn. Loại đan dược này đoạt thiên địa tạo hóa, quá khó nuôi thành rồi. Ngộ đạo kim đan, Tô Viêm nuốt lấy đan dược, dược tính trực tiếp xuyên qua đến nguyên thần của hắn ở trong. Quả thực Tô Viêm nguyên thần hừng hực ngập trời, sức quan sát cuồng bạo hơn 10 lần không thôi. Đan dược này tương đương không hợp thói thường, không hổ là bát phẩm đỉnh phong đan dược. Như vậy, ta cũng có niềm tin chắc chắn. Tô Viêm thứ nhất hóa thân bế quan, xúc động đế huyết, toàn tâm toàn ý quan tâm huyền hoàng vũ trụ diễn biến chi biến. Đồng thời hắn hai đại hóa thân rời đi, trước khi đi từ từ ra kho báu lấy đi rất nhiều hỗn độn bảo liệu. Ở Tô Viêm trở về đến đế lộ chiến đài phụ cận thời khắc, đã có không ít gia tộc cường giả trở về, giao cho Tô Viêm đủ loại kiểu dáng bảo liệu. Hắn ở đây chờ đợi non nửa ngày, nắm giữ bảo liệu lấy tốc độ khủng khiếp leo lên, đầy đủ hơn 10 triệu cân đủ loại kiểu dáng bảo liệu. Con số tương đương đáng sợ, đây chính là một bút bằng trời của cài. Nam Hoàng đến rồi. Tô Viêm ánh mắt nhìn sang, Nam Hoàng cũng là vô cùng lo lắng đuổi tới, đem Đại La Hoàng triều trấn tộc chí bảo lấy ra, một tấm trận đạo đồ, xốc lên thời khắc, đồ lục phóng to, đủ để ngang trời mở biển. Đây chính là Đại La Hoàng triều truyền thừa mấy trăm ngàn năm trận đạo đồ. hoàng triều cao cấp nhất trận đạo đại sư đều dốc hết tâm huyết nghiên cứu qua. Thế nhưng chỉ có thể bố trí ra 1/2 phần 10. Tô Viêm, làm sao? Nam Hoàng chờ mong, hy vọng đối với vũ trụ tai nạn, có đại trợ lực. Tô Viêm lực lượng nguyên thần tỏa ra, trải rộng ở giết trên trận đồ, phảng phất xông vào viễn cổ hồng hoang thế giới ở trong. Ảo giác vạn ngàn, hắn cảm thấy tự thân mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đều bị tù trụ, bị khóa ở trong đó. Ngang ngang ngang, trong lúc ầm ầm, Tô Viêm nhìn thấy từng con chân long, ở trong thế giới hồng hoang bay lên trời. Nhưng vẫn chống không nổi tù trời lực lượng, bị khóa lại rồi. Sát trận đồ diễn biến thế giới, dường như vũ trụ càn khôn hóa thành lao tù, phong thiên tuyệt địa, liền chân long đều bị khóa lại rồi. Tù thiên tỏa long trận, Tô Viêm biểu hiện kinh hỉ, được lắm, tù thiên tỏa long trận, cường đại như chân long đều bị khóa lại. Nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ, Nam Hoàng phấn chấn tâm thần, rất mạnh sát trận. Tô Viêm nhìn chằm chằm Nam Hoàng nói rằng, không trách các ngươi quần tộc vẻn vẹn chỉ là bố trí ra 1/2 phần 10. Trận pháp này cực kỳ cao thâm, giấu giếm kỳ môn địa thế chi biến cục, thần diệu tuyệt luân, nhất định phải cần kỳ môn tông sư ra tay mới có thể bố trí đi ra, khả năng nhốt lại tiên đạo cường giả. Nam Hoàng hỏi, Tô Viêm lắc đầu, nói rằng, sợ là không thể, nếu như nói, nơi này là bất hủ thiên vực, ta tiêu hao hết vô tận bảo liệu, có thể bố trí thoát khỏi tù đầy trụ tiên đạo cường giả trận pháp. Thế nhưng ở vũ trụ của chúng ta, địa thế bạc nhược, mà không trọn vẹn, sở dĩ rất khó. Đương nhiên, Tô Viêm lòng tin 10 phần nói, cho dù là bọn họ tiên tộc, thật đánh tới tiên đạo cường giả, nhưng là phong ấn này tuyệt đối không phải tốt như vậy phá tan. Tin tưởng có thể ngăn được trọng thương tiên đạo cường giả 1, 2, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.